Để lịch sử nó thay nó làm từng màn đen bắt đầu khi đó cũng vừa ngồi mà vừa thì chỉ tâm để cho trở về nó trở chậm nhẹ nó rất là khó tại khi mà nó vì tưởng nó xuất hiện rồi thì thân mình nó đi nhanh đi mà nó hơi thở mình không có không còn chậm nhẹ này còn cái hơi thở mình cũng theo cái nhịp của nó đi luôn thân mình nó rất là khó cho nên con điều khiển nó với cái tâm thanh thản của con chứ con không để cho cái lực nó xuất hiện như hồi trước là nó xuất ra là nó làm thân mình đi mà hay là nó trên đầu như lợn diễm như sức lên á nó làm như lưng lên mà sức trên đầu như sức ra đấy bây giờ thì con có cái thay đổi là đầu thì kinh nghiệm của con thay mà khi nào mà con đi được một chuyện mà cái gì thì bình tĩnh với cái hơi thở trên nhà của con với cái sự bình tĩnh của mình chứ không phải là tưởng có tưởng vô là con biết liền thì nó đi một chuyện ra là con khỏe nhưng mà nhau khi nào có cái lực có cái tưởng vô rồi là hơi thở không bao giờ nó trên nhà điều kiện nó trên nhà nó không chịu nữa thay thì đương nhiên là nó bị có lực nó phải có rồi nhưng mà nếu mà con tu con kéo dài cái thời gian với cái tâm mà của con với cái ý thức của con nó định tĩnh cái lực nó phải xuất hiện cái lực tưởng nó phải xuất hiện thôi mà con không dám con kéo dài ra thì nó lại không có thì nó lại không đủ phải kéo dài ra con sợ tưởng xuất hiện thì con lại không có kéo dài thời gian ra nữa thành ra con cứ giữ chừng nó thôi thì nó không xuất hiện con phải đi đến cái mức độ mà nó xuất hiện ra rồi con mới lôi đầu nó vô để mà nó trợ lực cho con thì cái này đã ngay còn bây giờ con lôi không nổi bị cái lực tưởng nó quá mạnh mà con lôi không được bây giờ trời đất ơi đem lại cái hơi thở bình thường mà biểu nó là thở bình thường mà nó không chịu nghe lời nó cứ thở theo kiểu của nó đi thì bắt đầu hễ nó xuất hiện ra rồi có xuất hiện ra rồi thì con cố gắng con cảnh giác con thiện xảo trong cái lúc đó để mình sử dụng cái lực của nó sẵn mình tiếp tục ở trên cái phương pháp mình đi tới cái thời gian nó dài ra chứ còn con mà cứ sợ rồi con cứ ngắt ngang nó coi như là giật nó tới đó nó bắn mình quá rồi cái mình tại vì cứ căn cứ của mình chắc ăn chứ để con chết thì như vậy đâu tháng hai thì con sợ thì tượng này nó xuất hiện thế nó làm nó đi nhanh mà đi nhẹ nhàng thì chứ không phải nó đi cũng mê chứ không phải là nó phải thì tượng nó xuất hiện nó cũng mê lắm chứ không phải là vì lẽ đương nhiên là cái bọn này mà con biết giờ mình cứ đi vậy thôi vì lẽ đương nhiên là cứ đi nhưng mà phải kèm luôn cái pháp hướng chứ không nó quên nữa nó xuất hiện nhiều khi nó không nhớ dạ, nó, không chấp hướng nó làm cho mình quên đắc ý lâu nó trở lại nữa nó hiểu gì luôn à phải đặt ý lưới nó ra cứ nhớ phải giữ gìn cái đắc ý là ý thức của mình đó cái đó là cái phương pháp ý thức cái ý hình đấng khi đều đặn cũng nhớ mà có cái cái ý khi tưởng xuất hiện thì có không nhớ mà lôi có cái ngu để thế này bây giờ cũng phải nhớ phải cố gắng mà nhớ để mà giữ gìn mình bằng cái phương pháp tác ý anh con gặp thầy trực tiếp con hỏi thì nó rõ con thầy ghi tới đó thầy đã con thiền xả có những anh ấy được thiền xả thì lẽ đương nhiên là thầy ghi phải ráng mà moi cái ốc mà đọc mà chữ mà hiểu ra chứ thiền xả anh sao chứ không lẽ bây giờ thầy nói như thầy nói chuyện vậy giấy tờ viết cho con hết dạ anh gặp thầy con thương rõ để cho con thêm thôi con tự sửa cái tượng nữa đi nó xuất hiện nó đẩy nhanh chạy là thôi con sợ dưới là khi mà tu tới đây rồi cái phương pháp mà phòng hộ mắt tai mũi miệng thân ý là rất là kỹ lưỡng chẳng hồi rất là quan trọng đó phương pháp phòng hộ sáu căn mấy con tu hả hiện giờ là cái phương pháp phòng hộ sáu căn tức là độc cư như con tê như một sừng đó là cẩn thận lắm đó các pháp bên ngoài nó tác động dữ lắm chứ không phải dễ đâu con là phải xả cho sạch đó cái tu vô cái tu cái khác cái tu liền con phải đợi trì bởi vì đương đầu về cái bệnh của con nhé cho nên con chậm là cái chỗ đó cứ đương đầu về bệnh hết cái bệnh này cái bệnh khác con tạc ý được cái xương con về cái bụng con về cái về tự con nó được yên ổn rồi bắt đầu thì mình không làm của ai thầy thì nó phải ma thì giặt nó phải đánh dạ, thầy giữ chỗ chứ đâu quá đi nó không chuyện thẳng được tại mà hình dứt đâu mà nó dứt từ đây mình lên rồi ngủ nó cứ tại thon xuống rồi nó dậy ngủ nó bắt con không yên được cái này nó dậy ngủ đi con cái rửa con để nó nếu mày còn dứt đầu tao chặt một cái cho mày chết thì nó ở cái rửa là nó ngán nó dứt đầu anh không sợ à thôi con vô con nằm tâm mềm này cho ảnh rồi thì cái đó là con đầu hàng giặt chui về cầm cướng trốn ở tấn công tôi như vậy không có được đâu dạ giờ thầy dạy cho con gặp nó mà thầy. Gặp giặc thì cứ đánh tận cùng với nó thôi nó cứ vậy một cứ cho nó dạy thầy cứ thì ví dụ đánh đau thì con cứ dùng pháp mà con đánh tấn công chừng nào hết đau thôi dạ, còn đau là bây giờ suốt đêm là cũng đánh chứ không có đi ngủ dạ. Đi ngủ là tua dạ. Nó đi ngủ hơi nó hết nhức đầu nhức đầu của anh chứ con đi tránh giặc mà làm sao nó nhức đầu được nó tôi thật tu vậy mới được Dạ, thầy có người không hàng thuộc về bác sĩ bệnh có không thuộc sở hữu anh. Thanh con mình chuyện cho vì đó là cái trận chiến của mọi người chứ đâu phải của riêng con đâu. Mà may mắn là giặc sinh tử con nó đánh con bằng những cái đòn này trước, thì sau này nó cũng đánh nữa. Người nào mà chạy khỏi nó, người nào nó cũng bị giặc này đánh thôi. Sớm muộn gì thì nó cũng phải dùng cái tận lực, cái vũ lực cảm thọ nó đánh chúng ta thôi. Bây giờ con sẵn sàng, nó có giặc, nó sẵn sàng, nó trong tâm con nó nằm đó rồi, thì mình khơi chiến là nó nổ ra thì mình cứ nổ nó thôi, chứ mình đừng có dừng. Nó dùng cái lực lượng gì nhất định là một là chết, hai chính đạo thôi, chứ tao không có lui đâu, tao không có trùng mình. Bởi vì con phải nhớ là mỗi con người nào cũng có thể làm hơn thầy. Con cứ so sánh thì đối với Đức Phật á, thì thầy chỉ bằng 1/10 của Đức Phật thôi mà thầy còn làm được. Còn bây giờ con, ví dụ như con bây giờ con nghĩ là con chỉ cần làm bằng 1/10 của thầy thôi cũng vẫn là vẫn chứng đạo được. Còn đấy, thầy chỉ làm bằng 1/10 của Đức Phật, nghe ông là khổ hạnh mà đến đổi mà đi đứng không có nổi, nằm mẹ chết chúng đó mà chứ còn siêu vi gia không. Còn thầy thì đâu có đến đổi đó, mà thầy thì tôi cũng dễ dàng hơn ông Phật nhiều, đâu thấy khó. Còn ông Phật thì chẳng biết đường xá gì hết, vô tu thì ba mà la môn dạy tùng trung tà la hết, cuối cùng đợt chết ông ta rồi. Còn thầy thì cũng tu theo phải nói là đại thừa với thiền tông thì cũng là bà la môn rồi, nhưng mà thầy đâu có đến đổi mà như ông Phật. Bởi vì trong khi Đức Phật tu theo đạo bà la môn á thì dạy ông Phật phải khổ hạnh tối đa, không ít, không nhiều càng nhiều, phải sống như vậy. Có nhiều khi phải đứng một giò, phải ngâm mình trong nước, phải làm đủ cách như vậy. Mà cái gì khổ hạnh nhất là ông Phật cũng làm hết. Thầy thì chắc chắn nếu mà làm kiểu như ngày xưa chắc chắn là thầy chết cấm lâu rồi, đâu có bằng ông Phật. Cho nên thầy khác là mình không bằng Phật chút nào đấy. Và cuối cùng á, mà thầy còn chính đạo, thầy nghĩ là mấy con sẽ không có, bởi vì thầy là người không biết được, ông Phật cũng không biết được, mò mẫm mà đi. Nhưng mà may mắn á, thì ông Phật là tự tìm ra là khó hơn thầy rồi đó. Còn thầy á, thì may mắn á, được cái những cái giáo pháp của Đức Phật đã tu qua kinh nghiệm rồi, qua tu để lại rồi, cho nên thầy mò vô cái pháp của ông Phật thì thầy thực hiện ra được, thì nó cũng không thấy khó. À, bây giờ thì các con lại có thầy hướng dẫn thì nó lại còn dễ hơn. Mà con cứ suy nghĩ có phải không, lẽ ra thì hội thầy tu thì không có ai hướng dẫn, tự mò ở trong kinh sách ra rồi qua. Có còn ông Phật còn khó hơn, ông đâu có biết đâu mò, ông chỉ mò cái kiểu của ông thôi chứ đâu có biết. Còn bây giờ nó lại khó cái pháp của Phật, cái pháp của bà La Môn nó riêng ra, cái pháp thôi của Phật nó riêng ra. Còn ông Phật bây giờ ông chọn lựa trong cái pháp của bà La Môn, mọi cái pháp của bà La Môn này một đấm chứ không có pháp của Phật rồi. Ông có chọn lựa ra cái pháp nào tu được, pháp nào tu không thì ta nói có. Còn cái này bà La Môn nó rõ ràng là bà La Môn và Phật nó rõ ràng, cho nên thầy dễ hơn. Khi mà thầy trở về nguyên thủy thì thấy cái vấn đề này nó rõ quá rồi, nó còn khó, cho nên do đó mà thầy dễ dàng. Còn thấy không, còn cái ông Phật thì ông không phải chọn lựa ở trong giáo pháp của bà La Môn. Còn con bây giờ lại có thầy hướng dẫn nè, lại có này kia thì chắc chắn con phải dễ hơn nhiều. Mà dễ hơn nhiều chứ thì con phải được hơn chứ. Cho nên vì vậy mà con nghĩ là mình còn có thầy, có thầy dạy mình, cho nên cái pháp mà thầy dạy mình rồi thầy sẽ thiên lên chắc tấn mình, chắc chắn là mình sẽ làm được. Thì do đó thì con phải nói được, con sẽ tự tập cho con sẽ được rồi. Con hiểu không? Đó, tên đó mình tự cái sự suy tư của mình ra, tự cái sự suy tư của mình ra, rồi mình sẽ thấy là mình dễ hơn, chứ không phải là. Còn cái chuyện mà cái tâm của mình lúc dày lúc khác thì là cái sự phản ứng của nó thôi. Mình tu tập là phải có sự phản ứng, nhưng mà cái sự phản ứng của nó có nghĩa là nó không mất cái công phu của mình. Bởi vì từ lâu tới giờ mình công phu á, thì tức là mình sẽ có những cái kết quả của sự công phu. Như bây giờ nói, như bây giờ đặt thành vấn đề, có một người nào đó chưa có tu gì hết, bảo họ an trú ở trong cái hơi thở thì họ biết cách nào mà an trú được. Còn mình an trú được thì biết cũng được cái hơi thở mình đi. Hồi nào tới giờ nếu mà cái người mà chưa biết đi thân hành niệm mà bảo họ đi thì họ đi có được như mình không? Chắc chắn những cái kết quả này là những cái lưu lại kết quả mình đã thực hiện được rồi. Mình lại qua cái chi tiết của mình, mình lại thở được cái tâm của mình, mọi chuyện đã nói đến thì mình thở được tâm của mình. Bây giờ còn những cái cái thiếu sót của mình thì có thể tiếp tục mình tu tập. Còn cái sự phản ứng của cơ thể của mình tham sân si, như ví dụ như ăn này, ngủ này, rồi thân bệnh này, tất cả những cái này khai lại sách nói. Cho nên những cái này mình chưa có diệt nó thì nó phải phản công lại mình chứ sao? Thì nó phản công, nó phải đánh mình chứ sao? Thì như vậy là mình cứ nỗ lực mình tu tập thì mình sẽ lần dẹp nó, có gì thì chắc chắn là mình sẽ làm được. Do nó, do cái tri kiến mà con tư duy suy nghĩ như vậy á, thì con sẽ thấy rằng Đức Phật thật là tu thật là khó khăn vô cùng. Đến thầy tu thì nó lại dễ hơn Đức Phật gấp 10 lần. Đến mình tu nó dễ hơn thầy gấp 10 lần. Nghĩa là bây giờ có thầy mà những cái sự tu tập của mình đều có kết quả. Con đọc lại cái cuốn mà 10 giới đến thứ Thánh Đức Sa Di, con thấy thầy có để lại cái hình ảnh của Đức Phật bằng cái bộ xương đó. Thầy có ghi mà 6 năm khổ hạnh đâu có nghĩa là mất công phu của Đức Phật đâu. Mặc dù là tu pháp ngoại đạo nó không giải quyết, nhưng mà 6 năm đó là 6 năm ly dục với pháp hoành. Dạ, con thì cũng thấy vậy. Từ lâu tới giờ con tu tập thì con đã có cái hướng ly rất rõ ràng rồi, chứ đâu phải là không có. Nhưng mà cái kết quả cuối cùng nó chưa tới. Vậy thì mình sẽ làm được, nó sắp chưa tới chứ không phải. Cái gì vật đó nó sẽ giúp con sẽ đạt được. Dạ. Và đồng thời con xét lại trong cái 10 giới Đức Thánh này, tôi có thể trở thành một vị thánh ly, là tôi sẽ giữ trọn 10 cái giới Đức này. Con nghiên cứu lại kỹ trong cái 10 giới Đức Thánh này, nếu mà nghiên cứu kỹ, chấp nhận thẳng ngồi đàng hoàng thì tức là tôi sẽ thực hiện được. Rồi kế đây thầy sẽ cho con ra có 4 cái điều tinh cần của một người, của một người tu sĩ mà Đức Phật đã nhắc nhở chúng ta phải tinh cần cái gì, làm cái gì, làm suốt trong một cái ngày đêm 24 tiếng đồng hồ chúng ta phải tinh cần những cái gì. Mà 4 cái điều tinh cần mà thầy sẽ sắp sửa cho, để cho mấy con biết là mấy con phải đi tới cái lúc đó cuối cùng là mấy con phải siêng năng cần mẫn, phải tập luyện những cái gì cần mẫn. Con kính xin thầy cho con cái đó, tại vì cái đó là cái điều mà con hết sức là mong mỏi được biết. Con mong được biết Đức Phật làm gì trong 24 tiếng đồng hồ. Đó là Đức Phật đã nêu ra cái lời dạy của Đức Phật, là Đức Phật đã cần mẫn những cái gì mà Đức Phật đã thành tựu được cái con đường tu giải thoát của mình. Thì cái lời dạy đó nó, tuy nó ngắn gọn nhưng mà thầy giải thích ra nó rộng rãi ra để cho các con hiểu được cái sự cần mẫn đó là cần mẫn cái gì. Dạ. Đức Phật gọi là tinh cần. Tinh cần tức là siêng năng trong 24 tiếng đồng hồ phải làm những cái gì. Thì thầy sẽ giải thích về sự tinh cần đó như thế nào mà Đức Phật đã thành tựu. Và thầy đã thành tựu. Sau này các con đọc người chiến thắng phần thứ hai thì các con sẽ thấy tinh cần cái pháp gì mà thầy đã làm được cái này. Nó quá sức tưởng tượng của con thầy. Quá sức tưởng tượng của con là qua cái pháp hành của thầy, cho nên con ở trong cốc có hẫm rài, con không có ra đây, nhưng mà lúc nào con cũng gặp thầy trong cái tư tưởng con, là con cố gắng để được một tí xíu của thầy thôi, cái sự tinh tấn của thầy thì con nghĩ là nó cũng đỡ cho cuộc đời con lắm. Cho nên con thấy con không thể mà làm nổi như thầy, nên con cứ đảnh lễ thầy hoài. Con nói con đảnh lễ cái gương hạnh của thầy để cho con giống như con hướng tâm vậy đó, để cho con ráng con noi theo. Mà đối với con bây giờ là con nghĩ là cái ngủ của con cũng còn ít quá, mà bây giờ đánh cũng không được nữa. Cái cuối cùng là mấy tiếng đồng hồ thôi mà nó thiếu một chút xíu nữa thôi là nó đi lạng quạng, chân này nó đá chân kia, nó giống như là say rượu đó thầy. Nên con nói không, cái được con lại cái tâm lý luận của con nó lý luận như vậy nè, nó nói cái gì cũng từ từ, tại vì mình tham mình gấp quá đó, cho nên là mình bị cái chướng ngại như vậy. Chứ còn là cái giờ thiền nó tăng, cái sự tinh tấn và chánh niệm nó tăng á, thì cái si mê nó giảm, nó là tỷ lệ nghịch như vậy thôi. Chứ có gì đâu mà lo dữ vậy. nó rầy con vậy đó. Nó đi được vậy đó, lo nó đi được vậy để cho nó kéo dài cái thời gian ra, chứ không gì. Nhất định là con phải quyết định là con phải chiến đấu để dẹp phất hay tinh thần siêng năng. Khi gặp nó rồi nhất định là phải thắng chứ không phải thua. Lúc bây giờ con nỗ lực con đánh sức cho nó bằng những cái phương pháp mà con đã học được, thì chắc chắn là con sẽ đi lui, nó dẹp liền cái được. Yeah. Đừng có nghe theo nó lý luận, còn cái tâm nó hay lý luận, nó che đậy cái tội lỗi của nó. Dạ, yeah, đúng rồi. Không tại... nghe nữa, không có nghe nó lý luận mà tỷ lệ nghịch gì hết, không có nghịch được gì hết. Yeah. Bây giờ ta tính róc chứ tao không có rồi cái hồi tối này đó, con đi ngủ 10 giờ và con thức dậy lúc 12 giờ mấy đó. Cái thì nó nói thầy đâu có cho. Thầy con đứng phát dậy con đi thiền hành. Thì con rất là tỉnh táo và không có buồn ngủ, nó nhẹ, thân tâm nhẹ nhàng lắm. Cái nó lý luận nó nói thầy đâu có cho làm vậy đâu. Thầy biểu tới giờ ngủ mới ngủ đi. Thì tới giờ thức thì mới thức. Nhưng mà hổm rày nó ngủ như vậy đó, nó cứ hãy nó mất ngủ một chút xíu á thì cả ngày nó làm như là nó không làm gì được, nó thiếu thốn cái gì, thiếu gì ke như vậy. À, nó thiếu ngủ nó làm vậy đó thì con phải dùng những cái pháp thanh niệm có cắn nát nó là nó lừ lừ con cứ ôm chặt cái pháp, con tập ý từng cái hành động của con, cái sức kỹ tiền lực rất mạnh làm cho nó tan biến như những cái điều kiện phá vỡ, ôm chặt đến nhất định cho một người chết một lần phải ra giả như vậy thì con mới vượt qua được. Chứ còn nó lý luận nó che đậy để rồi con coi như là con nâng niu nó thì không có được. Dạ. Yeah. Thì có cho nó là con cưng không được. Dạ. Yeah, không có chịu nó được. Hôm tự nhiên cái đầu gối nó đau không có đi được nữa. Đi hai lòng bàn chân thì nóng, có lẽ thầy đi quá nên hai lòng bàn chân con nóng rát lên, và một cái đầu gối thì nó đau quá. Cái con nghĩ tới chuyện lấy dầu sức chắc nó đỡ, cái con liền nhớ tới thầy dạy, thầy chân thành đừng có lấy dầu sức, đi cái con cũng nghe theo cái lời đó mà con không sức dầu con đi, cái sao tự nhiên nó hết à. Nhưng mà nó hết giống như là nó bật điên cái là nó mất vậy, chứ nó không có thật đau. Lúc nó đau là không có thật đau. Thì con ấy cũng lấy làm lạ, nhưng mà hổm rày con cứ nương con hoài. Bữa nay con về con nghe thầy nói vậy. Không sợ đâu, con cứ phải một lần mình sẽ chết đi. Chẳng con nghe một vị tổ sư thiền người ta tu thiền tưởng thôi, mà người ta còn nói mà con nói như thế này, như tổ sư Hoàng Pháp. Chẳng phải một men xưa cạnh bước qua mai đâu sẽ về được thường xuyên. Nếu một khi mà tu tập là mình liều chết một lần để mình xem qua cái sống của mình nó sống lại như thế nào. Cho nên đây là cái sự quyết định. Nghĩa là tu là phải quyết định cái cuộc đời của mình, thì còn không có chờ chờ gì nữa. Mình thấy được con hôn pháp tu tập nó nhường nhã rồi, thì con biết cái pháp nào sẽ cắn nát tất cả cái này, thì như cái pháp để Đức Phật nó cắn nát tất cả mọi cái, cứ ôm chặt nó đi. Đau chết bỏ nhất định là cứ ôm chặt nó, con cứ tập đúng cho nó đi. Thì nó sẽ cắn nát tất cả những cái chướng ngại mà nó đang ở bên cạnh nó tập đi. Nó sẽ diệt hoại sẵn nó. Bởi vì Đức Phật đã nêu lên 10 cái điều kiện lợi ích của nó. Cho nên các con tin tưởng lời Phật. Thầy do đó mà thầy chiến đấu tận cùng. Thầy ngồi xuống mà thầy hít thở, năm hơi thở là quyết định chiến đấu với những cái cảm thọ đau đớn. Đến tan nát hết, không có còn mà đỡ được thanh thì cái mổ bước đi của thầy thì bước đi như vậy chứ mà thì hợp lên sự tất cả những cái cảm họ những cái thiếu hạn của thanh thì không sợ. Thật còn yếu đuối, còn thấy thầy dũng mãnh còn ớn luôn ấy, còn yếu đuối quá. Trở lại cái việc mà cái ngôi chùa đó thầy, thì con nghĩ là nếu con tham dự vào đó thì hay là con nói là được, con sẽ đến đó con ở đó, thì con nghĩ là trong năm nay đó người ta sẽ cất, bắt đầu ở đây ta sẽ cất lên. Thì thầy nghĩ thí dụ như mà cất lên như vậy thì cái chùa nó đâu có thể nào mà chỉ có lèo tèo một hai người rồi nó không có sư sãi gì hết trơn, rồi làm sao mà thành được cái ngôi chùa, rồi cũng không có ai giảng pháp này kia. À, bây giờ con nghĩ là như ở bên đó thì có nhiều người thì cũng sắp sửa là chuẩn bị để mà xuất gia rồi mà con, phải không? Dạ, yeah, tất cả nhóm nguyên thủy là sẵn sàng xuất gia hết đấy thầy. Vậy thì tốt quá rồi, còn cái gì nữa? Dạ, yeah, nhưng mà để xuất gia là một cái việc là học thôi, chứ còn cái giới đó là cái điều kiện. Bây giờ không lẽ bây giờ có một ông thầy mà bây giờ không có học trò, không dạy ai giờ bây giờ nó có cái điều kiện có học trò rồi, tức là ông thầy phải có chứ. Dạ. Cái ông thầy thì thầy nói nó không, nó coi thì nó khó nhưng mà nó dễ, là khi nào mà người ta thấy có nít rồi thì người ta mới đào tạo cho ông thầy. Còn không có nít ai mà đưa ông thầy về đây để làm gì? Dạ. Chúng ta lại tiếp tục nghe Phật tử Vũ hỏi đạo và được ân sư Thích Thông Lạc trả lời. Thầy, câu hỏi kế tiếp đó là trong mỗi cái tiền tu tập nó gồm có mỗi một thời đó thì cái giờ cuối cùng đó, nửa tiếng cuối cùng đó, thì có nói là định niệm hơi thở cùng với như lý tác ý thì vô lậu. Như vậy đó, nếu mà như vậy là con phải ngồi đó, con vừa định niệm hơi thở vừa tác ý như lý về vô lậu. Nếu mà thay vì định niệm hơi thở đó khó tập trung đó, thì con có thể là thay thế định niệm hơi thở bằng đi kinh hành hay không? À, bằng đi kinh hành được. Đi kinh hành rồi như lý tác ý về vô lậu. Như lý tác ý vô lậu. Yeah. Bởi vì trong một cái thời tu á, con có thể sử dụng cái hành động nội của thân là hơi thở. Yeah. Mà có thể sử dụng hành động ngoại của thân là đi kinh hành. Yeah. Con sử dụng cả được hai hành động này được. Yeah. Vì mỗi hành động nó đều, cái hành động này nó đều giúp cho con, cái mục đích giúp cho con tỉnh thức thôi. Yeah. Còn cái tác ý á, là để nhằm mục đích để luyện cho cái nội lực của con nó có cái một cái tướng thiện, nó không còn cái tướng ác, tức là ví dụ như cái tâm mình tham sân si thì mình dùng cái pháp hướng là tâm không tham không sân si, nó ngược lại với cái tướng kia. Yeah. Nói không, đó là cái pháp tác ý. Yeah. Còn cái vô lậu là tại vì có một cái niệm nó khởi ra bắt buộc mình phải quán xét cái niệm đó để cho mình thả đi cái niệm đó. Yeah. Đẩy lui cái niệm đó đi. Yeah. Bằng cách mình phải thông suốt nó, chứ không phải là ngắt ngang nó không cho nó niệm. Yeah. Để cho nó niệm, nhưng mà khi mà nó niệm á thì mình truy nó ra được cái niệm đó, nó cái nguồn gốc của nó dục lậu hữu lậu vô minh lậu. Yeah. Hoặc là thuộc về những nhân quả thiện ác như thế nào. Yeah. Mình thông suốt được cái lý của đạo á, thì cái niệm ác đó nó sẽ bị diệt đi, nó bị diệt mất đi. Yeah. Đó là cách thức như vậy. À, cho nên vì vậy đó mà Đức Phật nói thỉnh thoảng, bây giờ thí dụ bây giờ con ngồi yên nó không có niệm gì. Yeah. Nhưng mà con cứ để con ngồi yên á thì sai. Yeah. Nó sẽ đi tới cái rơi vào cái không tưởng của con. Yeah. Sai. Cho nên Đức Phật lại gọi là thỉnh thoảng có ý một tướng này, thỉnh thoảng một có ý một tướng kia. Yeah. Ví dụ bây giờ con ngồi yên, tức là nó thỉnh thoảng nó bây giờ nó đang yên lặng ở trong cái hơi thở, con đừng nghĩ đó là định đâu, nó không phải đâu. Yeah. Vì vậy mà thỉnh thoảng con lại tác ý cái tướng mà tâm phải đi tham sân si. Yeah. Đó là con tác ý. Thì khi con tác ý ra thì cái tâm con nó bị động rồi. Yeah. Nó không có yên lặng như hồi nãy nữa. Yeah. Nhưng mà lại là nó phải thỉnh thoảng tác ý cái tướng này để cho nó xả ly cái tâm, chứ không phải là cái mục đích mình giữ cái tướng yên lặng này. Yeah. Rồi bây giờ cái trong khi đó con xả ly rồi thì bắt nó trở về với cái sự yên lặng của nó. Yeah. Nó yên lặng nó. Thì nếu mình cứ kéo dài yên lặng này thì nó không được, thì mình thấy như tiếng mà không khéo thì nó bị hôn trầm đi. Cho nên mình tác ý cái tướng nào bây giờ mình phải khởi cái ý ra, bây giờ phải đi kinh hành để không có lặng quá để nó đi. Yeah. Kinh hành thì thỉnh thoảng con lại tác ý cái tướng tinh cần để cho mình đi kinh hành. Yeah. Nó cứ thỉnh thoảng tác ý cái tướng này, thỉnh thoảng tác ý tướng kia, trong khi đó những cái mà mình tác ý đó là cái chánh niệm của mình để nó giúp cho mình được ly dục với ác pháp. Yeah. Chứ đừng có ngồi mà yên lặng, nó yên lặng lý cái nó vô cái không. Yeah. Thì nó sai. Còn mình tác ý cái tướng này để cho nó ly dục đi ác pháp hết thì cái tâm nó không phân giật. Thì cái mục đích mình đạt được cái tâm không phân giật, nhưng nó bất động tâm á, là các cái chướng ngại pháp, các ác pháp nó không có làm tâm mình động. Yeah. Cho nên mình đã giải thoát. Yeah. Thì như thầy nói đó, mục đích mình kinh hành làm cho cái tâm mình nó định trước. Ừ. Nếu mà như vậy thì mình có thể thay thế nó bằng những cái khác, ví dụ như tập thể dục hay tập yoga hay là hành động những cái sinh hoạt hàng ngày đó, ăn cơm hay rửa chén, hay là nếu mà tất cả những cái hành động nào đó mà giúp cho tâm mình định được thì mình có thể để dùng được. Được hết, bởi vì Đức Phật nó gọi đó là thân hành niệm ngoại hết. Yeah. Không những đi kinh hành mà con có thể con cầm cái chổi con quét. Yeah. Mà con biết được cái hành động quét của con, và đồng thời thì cái niệm chánh niệm của con thường cái tướng tác ý á, con quét vậy chứ con biết tâm đi tham đi sân si, tâm đi cục đất đi, tôi. Yeah. Quét tôi biết tôi quét, thì nó cũng như con đi kinh hành vậy thôi. Yeah. Nghĩa là tất cả các hành động trong thân của con đều là sử dụng được. Yeah. Con mặc áo như thế này, con ăn cơm thế này, con đi kinh hành, rồi con quét sân, con nhổ cỏ hoặc là con đi chơi, con đều biết cái hành động con đang làm đó. Thì lúc bây giờ con đang tỉnh thức đó thì con phải nhớ kỹ, chứ không phải tỉnh thức chỉ có tỉnh thức không, mà con đương làm cái hành động đó thì con nhớ tâm đã đi tham sân đi đi tham như cục đất, con cứ tác ý là cái tướng nó phải theo kèm như cái sự tỉnh giác. Thì cái tỉnh giác ở trong cái pháp hướng này để cho nó chánh niệm. Chánh niệm là cái niệm thiền, cái niệm mà nó ngược lại với cái niệm tham sân si chứ. Mà con quên, con không tác ý, con cứ ở tỉnh thức không, trong hành động không, thì con chỉ biết con hành động không thì nó không đúng cách của thầy. Hôm qua đây con có nghe thầy nói là trong giai đoạn đầu đó thì mình cái thực phẩm của mình nó còn ức chế, rồi sau đó đó thì mình chỉ ra lệnh đó thì tâm định tâm thay. Thì chi tiết như thế nào thì con không biết. Sau cái thời gian mà con sẽ tập từ cái chỗ mà con sử dụng cái hành động nội là hơi thở con, rồi con sử dụng cái hành đi kinh hành, rồi như hồi nãy con vừa nói, tất cả những hành động thân của con làm gì con đều tập ở trong tỉnh thức cái hành động đó. Thì kèm theo cái pháp như lý tác ý, con tác ý ra, mà lỡ mà khi mà con hành động đó nó mà con tác ý ra mà nó có một cái niệm nó khởi ra thì ngay đó con tu cái định vô lậu, con quán chán là con xả cái lậu hoặc của con. Thì con thấy ba cái định nó luôn luôn liên tục, nó kèm theo ở trong cái chỗ tu của con. Ba cái tu đó, cái thứ nhất là cái hành động hơi thở hoặc là tất cả những hành động thân con là chánh niệm tỉnh giác đó. Cái thứ hai là cái pháp như lý tác ý, tác ý ra. Cái thứ ba đó là cái vô lậu. Con thấy ba cái pháp này luôn luôn nó kèm trong một cái hành động tu của con hết. Nó luôn luôn nó con phải sáng suốt để mình sử dụng nó hết. Con dùng nó hết. Thì trong khi mà con tu nó thuần thục rồi thì bây giờ nó còn cái pháp gọi là tác ý của nó đó, thì con sử dụng cái cạch cái câu pháp nó thì con như tâm không phóng dật, tâm hãy định tinh thân, định vô hơi thở đi. Con cứ nhắc nó thôi rồi con định con đi, hay hoặc là bây giờ con đang đi, con bảo tâm định vô hơi thở thì lúc bây giờ đó con đi chứ con biết hơi thở chứ con không biết đi đâu. Thì tâm bị con nhắc nó định hơi thở mà. Còn bây giờ con nhắc nó tâm định trên bước đi đi, tâm định trên đi kinh hành đi, thì nó sẽ biết bước đi con. Con nhắc đâu thì nó biết đó, mà con nhắc ở trên cái hành động của thân con là tức là nó định trên thân con đó. Con hiểu không? Thì dụ thì bây giờ thì nhắc con ha, bây giờ ví dụ như bây giờ có tâm có thời gian con tu rồi, con thấy hôm nay thấy hành động nào thì nó cũng nhớ, nó hướng tâm, nó nhắc hết, không có quên. Tức là lúc nào con cũng nhớ, con nhắc, con hướng con tác ý hết đó. Nghĩa là con đi kinh hành này, con biết con đi kinh hành, nhưng mà nó lại còn nhớ thêm, nó tác ý ra nữa. Thì con biết lúc đó bây giờ thì mình phải tập hát một cái câu nào cho nó ngắn gọn hơn. Chứ không có nó mà nhắc cái này kia nhiều quá, lung tung quá, nó không có gom cái tâm này lại được. Nó không biết cái lệnh mình là cái lệnh nào đúng, cái lệnh nào sai, cho nên lúc mình nhắc cái này, lúc nhắc kia, nó rút cái tâm mình nó cũng điên đầu nữa. Còn mới thì mình phải nhắc từng chút vậy để cho nó khi nào mình hành động gì thì nó theo. Còn bây giờ thì mình thấy từ cái hành động mình ngồi thở, mình đi, mình viết sân hoặc mình làm gì đó đều có một cái câu hóa hướng để nhắc nó thôi. Bây giờ ví dụ như bây giờ con ngồi con thở thì con bảo cái tâm không giật, giật để như hơi thở. Nó bắt đầu nó biết hơi thở ra vô. Rồi lát con nhắc cho nó cũng lâu như vậy đó. Rồi bắt đầu bây giờ đó con lại đi kinh hành thì con cũng nhắc tâm phải định vô thân, định ngay bước đi kinh hành. Thì bắt đầu nó có biết đi kinh hành, nó cứ như vậy đó mà nó. Rồi bắt đầu bây giờ con nhắc tâm không phóng dật, phải định ngay bước đi kinh hành thì nó sẽ không phóng dật, nó không phóng ra niệm gì hết, nó định vô cái bước đi của con. Và cứ như vậy con lâu rút như vậy thì bắt đầu nó định thật ở trên cái hành động thân của con là nó định ở trên thân. Mà khi mà cái tâm nó định rồi thì bắt đầu bây giờ con mới tập luyện cho cái thân nó định lại cái tâm của nó. Nghĩa là mình chia hai phần. Phần thứ nhất là mình tu tập sao cho cái tâm mình nó định được lên cái thân. Cái phần thứ hai là mình tu tập làm sao cho được cái thân nó định lại cái hơi thở, định lại cái tâm của nó, để cho nó hoàn toàn là nó nhập cái tứ thiền. Vì tứ thiền thì nó có hai cái nó gồm là một là tâm định trên thân, mà thân định trên tâm, tức là cái định tứ thiền là hai cái nó đều định nhau hết. Thì như vậy mới gọi là định. Còn bây giờ cái tâm định không á thì người ta gọi là tâm ly dục ly ác pháp. Còn cái thân mà nó chưa định, nó còn thở này, nó còn hoạt động này, thì nó chưa có định. Vì vậy cho khi mà nó không có hoạt động nữa thì lúc bây giờ nó định lại, cho nên hai cái này nó thành một khối gọi là định tứ thánh định hay là tứ thiền đó. Nó là nó định lại vậy. Vì vậy bây giờ đó mình chia nó ra, bây giờ mình tập đây á, hiện bây giờ mình tập đây cho cái tâm định chứ chưa phải cái thân đâu. Cái thân để chờ khi cái tâm mà nó định được, nó không phóng dật nữa, thì lúc bây giờ đó thì mình mới mình mới dùng cái pháp tác ý đó, mình tác ý ra để cho cái thân nó sẽ định, nó ngưng các hành, nó định lặng thì nó mới định được. Nói chung bây giờ mình muốn cho cái thân mình định thì nó không định nổi. Con thấy cách thức tu của Phật nó là nó vậy đó. Mà chỉ có mình chuyên năng mình tu thật cái đường của phóng vật thì nó định. Cái sau đó cái định của thân nó dễ lắm. Còn bây giờ mà ngay vô mình ngồi mình tập để cho cái thân mình định nó khó lắm. Không được, cái tâm bị gì nó còn tham, còn vui, còn thích, còn ác pháp đủ thứ à. Còn tham sân si đủ thứ à. Cho nên cái thân mà định thì cái thân mà nó định thì nó định thật, nó định vô, định tưởng, định của tà đạo rồi. Nó không có định đúng. Còn cái tâm mà thanh tịnh thì nó định vô cái tâm thanh tịnh nó thì cả hai đều thanh tịnh. Cái lý của nó vậy. Không phải đó, nó chỉ cần thiết khi mình buồn ngủ mà thôi, phải không? Buồn ngủ mà thôi. Chứ còn lúc mà không buồn ngủ thì không cần thiết. Không cần thiết, nhưng mà nó có cũng có cái quan trọng. Nếu mà mình thường xuyên, ví dụ như con một ngày thì con cũng để dành cho nó chừng khoảng độ chừng 10 phút hay là 15 hay là 30 phút mình tập cái đó. Để khi mà nó gặp cái trường hợp mà bị không cầm buồn ngủ thì mình biết mình lấy cái này ra mình tập được, chứ còn khi mình không tập á, cái chừng nó buồn ngủ rồi mình tập không có nổi. Lúc cần nó là không được. Đó, mình phải tập trước. Tập trước cho nó quen á, rồi bắt đầu tới chừng mà bị không cầm buồn ngủ cái mình ngồi lên, đứng lên, ngồi xuống mình tập dễ hơn nó đi. Thì nó quen, chứ còn không á nó khó lắm. Bởi vì hầu hết chúng ở đây thì thấy người ta vô đây thì dạy cái pháp này căn bản đầu tiên là vô tập cái này đầu tiên. Nhưng mà họ chỉ tập bữa hai bữa cái họ bỏ. Họ lười biếng lắm. Cái pháp đó nó luyện cho mình có cái nghị lực. Nếu mà cái người thiếu nghị lực là tập không nổi cái pháp này. Chứ gì nó mất công lắm. Cứ nằm rồi thở, nó có gì đâu, nó có yên ổn gì được đâu. Cứ phải thở, nằm rồi thở, cứ đứng vậy đi. Đi chưa có được gì hết, cái ngồi xuống. Nó bắt đứng lên ngồi xuống. Ai tu riết thôi, nó trời ơi, tu kiểu này sao mất công quá. Hãy chi mình ngồi giống yên lặng nghe nó còn an ổn, còn thích. Còn gì mà mất công quá, không có cái gì, thấy không có cái gì hết. Vậy chứ mà nó rèn luyện mình gì lắm. Cái người mà rèn luyện mà được 30 phút rồi, nó không cần gặp nhiều, được 30 phút thôi. Thì lúc bây giờ mà gặp không tầm họ phá, tan nát á. Nghĩa là họ đứng lên ngồi xuống trong 30 phút là nó chết. Hay lắm, cái pháp hay lắm. Nhưng mà người ta tập nổi á. Con ráng cố gắng con tập. Bởi vì cái trường hợp thì biết là cái hôn tầm thì nó khó thị lắm. Nó vô là nó làm cho mình lười biếng dữ lắm. Nó không phải dễ đâu, mà nó hễ nó lười biếng rồi thì cái đầu nó lý luận à. Nó tìm theo cái lý luận, mà nghe cái lý luận của nó phải rồi thì mình đã ngủ à. Chứ mình không có chiến thắng được đâu. Đó, cho nên ráng cố gắng khi một ngày thì con dành ít nhất, cho con cũng dành nó mới đầu thì con tu 5 phút thôi. Đừng có tu nhiều ngán lắm à. Mình tu 5 phút. Lần lần đó mình tăng dần lên tới 30 phút kinh. Mình thấy được là 30 phút là mình đủ sức khả năng chiến đấu với con trầm thiền nguyên. Nhưng mà mỗi ngày mình cũng bỏ ra mình tu 1 phút. Để cho nó thuần, rất thuần. Mà thế nào trên cái đường tu mình cũng gặp con trầm thiền nguyên. Không có thật thôi. Thì con ráng tập dần dần con tập, ví dụ như một ngày con không có tu gì nữa, mà cái lúc nào mà khỏe này kia thì con thấy trong người khỏe thì con tập nó chừng 10 phút rồi sau đó tăng dần nó tới 30 phút thôi, không có tu tới không hơn nữa, không hơn nữa, tính như đó đủ. 30 phút mà không chiến đấu mà đứng lên ngồi xuống vậy là cái hôn trầm nó sẽ mất. còn như là nói với con nó thì ngồi xuống thở 5 hơi là đi vậy đó, thì thấy rất là dễ dàng, chẳng có gì khó khăn. Còn nếu mà rồi mà định niệm hơi thở mà cùng với tác biến như ý người vô lậu đó, con thấy có vẻ hơi khó khăn đó, thì con cứ ngồi thở 5 hơi rồi đi, rồi đứng như vậy đi chút nào tiếng đồng hồ được không được con? Còn cái đó là tốt lắm rồi con. Nó tập mình siêng năng, cái đó là cái pháp tinh cần đó. Tập cho mình siêng năng, tức là mình ngồi xuống 5 hơi thở rồi mình đứng dậy đi chút nào. Cái gì bây giờ con tập được nửa tiếng hoặc là 1 tiếng đồng hồ là kể như là con thấy con thích thú được cái pháp này, là có nhân duyên lắm á. Ráng tập mà nó sẽ tỉnh lắm á. Nếu con làm được để 3 tiếng đồng hồ mà con kèm theo với tất cả những cái pháp ý gì vô lậu thì càng tốt. Càng tốt nữa là càng tốt, cái đó là càng tốt. Nó là càng thêm, cái đó là càng tốt nữa. Nó vừa để mà phá hôn trầm, nó vừa có cái tác ý, cái vô lậu, cái tác ý, cái pháp tác ý, rồi cái pháp cái vô lậu nữa thì nó cả mình câu hữu, tức là mình kết hợp lại nó. Sử dụng cái này là kể như nó không có một cái chi nào mà lọt đi đâu. Không có điều chi lọt đi. Chúng ta hãy tiếp tục nghe ân sư Thích Tông Lạc trả lời những câu hỏi do quý sư cô cùng Phật tử về tu viện Chân Như tham vấn và tu học. Phật là 2540 năm, nhằm ngày 20 tháng 5 âm lịch năm Tân Tỵ vào lúc 2 giờ chiều, chúng con hội đủ duyên lành. Cô tu nữ Giác Minh, con là tu nữ Xú Nha Nô Diệu Trí cùng với chị cư sĩ Diệu Trí đến thưa hỏi đạo với thầy Thích Thâm Lạc tại tu viện Chân Như. Chúng con thành tâm thành ý đầu thành đảnh lễ thầy 3 lần trong chánh niệm, cầu xin thầy ban pháp cho chúng con học để tu. Nam mô Bổn Sư Phật Thích Ca Mâu Ni. Thầy định 2 giờ chiều nay thầy chỉ dạy cho mấy con thực hành. Thực hành nó khó hơn là cái lý thuyết luôn, nghe nhiều mà thực hành không đúng thì nó cũng sai. Cho nên cần thiết là mình phải ngồi rồi phải thở, phải đứng dậy, phải đi cái hành, ngồi như thế nào cho đúng, rồi đứng dậy như thế nào, hít thở như thế nào cho đúng, rồi đứng dậy như thế nào cho đúng, rồi đi cái hành như thế nào cho đúng, nổi bao nhiêu đó cũng đủ thấy mình tập cũng mệt nữa, chứ chưa nói chi những cái pháp khác. Nhưng đây là những cái pháp khởi sự cho người mới tu, chứ chưa phải là người tu lâu, người mới bắt đầu. Thì coi như đương nhiên hồi nào tới giờ mấy con đã tu 5 năm, 10 năm, 2 năm, 3 năm gì đó. Nhưng khi đến đây thì coi như là bắt đầu trở lại. Dạ, đúng vậy. Tại vì đi từ cái căn bản, còn mình có tu nhiều thứ pháp, nhưng để cái vị thầy người ta biết được cái tu hành mình ở cái mức độ nào đó thì người ta cũng khắc khí công phu tu của mình đâu. Nhưng hiện giờ mình phải đi vào cái căn bản, chứ mình nghĩ rằng mình tu nay 10 năm rồi mà bao nhiêu cái điều mình tu mình bỏ, không có bỏ đâu, nhưng mà nó không nhầm cái lúc mà mình mới học cái sơ cơ. Cái sơ cơ nó mình phải nắm cho vững chắc rồi mới đi tới. Nhiều khi cái sơ cơ mình tu, cái căn bản mình tu, mình lại muốn tu cái cao, cho nên mình cố gắng mình tập trung cái tâm mình nhiều quá mình bị ức chế, mình đi nhanh quá mình muốn nhanh quá, cho nên nó thành tật. Còn ở đây chúng ta tu, chúng ta biết cái pháp tu đó nó đối trị cái gì, nó giúp gì cho tâm chúng ta sẽ được giải thoát. Bây giờ đầu tiên mà chúng ta ngồi xuống, bắt đầu chúng ta muốn ngồi xuống thì chúng ta phải tập, mình phải tập tỉnh thức cái ngồi của mình. Tỉnh thức cái ngồi có nghĩa là mình ngồi xuống mình biết mình ngồi là tỉnh thức gì, đơn giản quá, không đơn giản gì đâu, người ta hiểu lầm đó. Mình ngồi xuống mình biết mình ngồi xuống, theo như trong kinh thân hành niệm mà Phật dạy, mình hành động nào mình biết hành động ấy, đó là mình tu thân hành niệm, đi biết đi, đứng biết đứng. Nói cái danh từ thì nó đơn giản lắm, nhưng mà cái tâm của mình nhiều khi đi nó lại quên, không biết. Mình biết có chút đó rồi mình quên đi, mình không có biết thường xuyên biết mà. Vì vậy mà muốn cái tâm mình nó biết hoài á thì mình phải có cái phương pháp. Cái phương pháp đó gọi là như lý tác ý, như cái lý tỉnh thức là tác ý. Đức Phật đã dạy mình phải dùng cái pháp như lý tác ý. Vậy thì cái như lý của cái sức tỉnh thức là gì? Thì mình muốn ngồi thì mình phải nhắc cái tâm mình ngồi để cho nó tỉnh ở trên cái ngồi. Mình không nhắc nó thì mình cũng biết ngồi đó, nhưng lúc nó quê, nó không tỉnh. Nhưng mà mình cứ ngỡ là mình tỉnh, lúc tỉnh, lúc mê, lúc tỉnh, lúc mê, lúc biết mình ngồi, lúc lại không biết, mà sao? Phải không? Còn mình nhắc nó ngồi thì mình ngồi xuống, tức là mình theo cái lệnh của mình, cái pháp như lý tác ý đó, ngồi, phải không? Vậy là mình tỉnh theo cái lệnh truyền của mình rồi, bắt buộc cái tâm nó phải tỉnh rồi. Khi đó mình, ví dụ mình muốn ngồi nhưng mà mình chưa có cái lệnh, cái ý muốn của mình nó muốn, thì mình ngồi xuống thì mình biết mình ngồi, nhưng một chút đó thì mình quên. Còn cái là mình có cái lệnh, bắt buộc cái tâm phải nhớ nên mình phải quên. Phải không? Có cái lệnh thì nó ít quên hơn, còn không có lệnh quên. Cho nên cái lệnh đó là cái pháp như lý mà các chùa, các thầy, các sư không triển khai cái pháp như lý để chúng ta hướng dẫn. Cho nên Đức Phật nói chúng ta cũng như là một cái người mà voi mà huấn luyện một con voi. Vậy thì huấn luyện cái tâm mình là huấn luyện một con voi, mà huấn luyện con voi thì mình phải truyền lệnh cho con voi phải làm cái gì đó thì nó làm theo mình. Còn này mình không truyền lệnh gì hết mà mình cứ làm thì mình tưởng là mình biết. Như vậy rõ ràng mình chưa có huấn luyện cái tâm. Cho nên cái câu mà thầy viết á, dẫn tâm vào đạo chứ đừng dẫn đạo vào, dẫn cái tâm tức là huấn luyện cái tâm của mình vào cái chỗ vậy đó. Vào bây giờ mình muốn cái gì, mình muốn tỉnh thức cái gì thì mình phải dẫn nó vào. Các con hiểu vì vậy ngồi thì chúng tôi khi mà mình ra lệnh mình ngồi xuống thì tức là bây giờ tôi nói ra lệnh tôi muốn ngồi xuống thì bây giờ tôi dù bây giờ nói tôi không biết ngồi nó vẫn phải biết ngồi. Bởi vì lệnh mình hiểu ngồi mà, còn ra giờ nói mà giờ mình nói tôi không biết ngồi thì vẫn là cái lệnh của mình rồi, thì cái tâm nó vẫn phải tập trung trong cái ngồi nó biết không? Rồi bắt đầu bây giờ ngồi xuống, bắt đầu mình nói kéo chân lên thì nó bắt đầu nó kéo chân lên, nó kéo chân trái lên, nó kéo chân trái lên, kéo chân mặt lên, kéo chân mặt lên, nó ra cái lệnh tiếp theo, ra cái lệnh, tức là mình huấn luyện con voi cái tâm của mình như là huấn luyện con vật để cho nó quen với cái lệnh, như vậy mình mới làm chủ nó chứ. Chứ nhiều khi mình không huấn luyện nó hãy ý mình muốn cái mình làm, bây giờ mình muốn ăn mình muốn uống mình cũng làm theo, vậy mình chạy thể dục. Còn này mình huấn luyện theo cái lệnh của mình để cho nó muốn không được mà mình muốn. Ở đây rõ ràng nó có hai cái muốn, cái muốn bây giờ mình có muốn này, mình muốn gì cái nó dẫn mình chạy theo cái muốn đó. Cho nên nó muốn dục, nó muốn xa ngã, nó muốn tham danh tham lợi, nó muốn tiền muốn tài, nó muốn sầu muốn khổ, muốn giận hờn đủ thứ, có phải nó muốn không? Bây giờ đó mình mới rèn luyện đó là cái muốn của nó là không muốn khổ nữa, không phải không? Thì không muốn khổ nữa thì đây là cái nó đi ngược lại cái đường đó. Cho nên cái này mình phải tập luyện chứ, mình tập luyện chứ đâu khi không mà bây giờ mình ngồi thiền nó có được sao, mình niệm Phật nó có được sao, rồi mình ngồi mình đi mình tập hoàn toàn mình tỉnh thức mình biết mình đi đó, nhưng mà sự thật cái lĩnh mình cũng khó. Theo bây giờ mình biết là mình muốn tu để làm Phật nhưng mà mình không có cái lĩnh truyền nó thì mình không có thể nào làm Phật được. Cho nên mình phải có như vậy mà cái pháp như lý của tác ý của Phật giải, mình phải như lý mà tác ý mà. Phải dẫn cái tâm mình vào cái chỗ đạo, đạo là giải thoát, phải dẫn nó vào cái chỗ đó, rèn luyện viết cho cái tâm mình nó cứ luôn luôn nó đi vào cái nó cái được. Nó thì hôm nay có con nghe như vậy các con biết rồi đó. Thì bây giờ bắt đầu thì bây giờ thì thành các con chia ra, một đứa thì ngồi chỗ này, đứa giữa đứa qua, ba người ở ba chỗ. Không, con thì ngồi giữa thì con ngồi bên kia đi. Đó. Chia đây, chia làm ba chỗ. Thì đây từ đây ra đó là một cái phản của một người. Con ở bên kia đi qua bên kia, con ở đây đi qua bên kia. Bây giờ khoan đã, bây giờ chia ra cái phần đất đó, chia đi. Rồi bắt đầu bây giờ đó, các con thấy các con ra lệnh, các con bảo ngồi, các con cứ ngồi xuống đi. Các con ra lệnh đi, chứ không phải thầy ra lệnh đâu, các con ra lệnh, các con không ngồi thì các con ngồi xuống, thì các con ngồi xuống. Rồi các con ra lệnh kéo chân thì các con kéo chân để tập nhị quen nha. Không. Rồi bây giờ các con bảo hít thở. Hít thở. Rồi bắt đầu bây giờ các con hít thở 5 hơi thở đi. Các con đếm 1 2 3 4 5 rồi. Các con thở tự nhiên các con. Rồi, 5 hơi thở rồi, các con bảo tháo chân ra. Bây giờ các con tháo chân ra. Rồi, đứng dậy. Đứng dậy. Rồi đứng dậy xong rồi các con bảo đi. Rồi các con bước đi, các con nói tôi đi, tôi biết tôi đi. Rồi các con đi vậy. Các con thường làm việc phải thường nhắc mình trong từng hành động để cho nó tỉnh thức trong ngoài đạo. Quay lại hoặc là quay lại. Rồi bắt đầu ngồi xuống, nhắc ngồi xuống, ngồi xuống. Giờ các con thấy chưa, bây giờ là các con biết truyền lệnh rồi đúng không? Con truyền lệnh thì nghe lớn rõ ràng lắm à, nhưng mà điều kiện là khi mình tu mình truyền lệnh thầm ở trong tâm chúng ta luyện vậy đó, nhưng mà phải truyền lệnh à, đúng rồi, vậy là đúng rồi đó. Nhưng mà con nhớ rằng khi mà mình thở các con nghe Đức Phật dạy này rất là tự nhiên, bởi vì trong cái con người của mình nó có ba cái tướng. Nhân tướng là cái người của mình thấp, người mình cao, người mình lớn, người mình mập, người mình ốm, là cái nhân tướng đó. Còn cái hành tướng là cái tướng mình đi, đứng, nằm, ngồi, người đi nhanh, người đi chậm, người đi chậm nữa, phải không? Cái tướng nhanh chậm, cái hơi thở, những người thở dài, người thở ngắn, không? Tùy theo cái thở dài ngắn đó mà Đức Phật nó sẽ đặt tướng, cái người thở dài thì nó thở dài, người thở ngắn, đừng có sửa nó lại, đừng có bắt người ta phải thở lại dưới một cái bắt buộc hơi thở bình thường thì không được. Thì các con thở như thế nào nó bình thường.